Chàng rể quyền thế, chương 4472. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, tóm lại, tài sản kim lăng của chúng ta bây giờ lâm vào tình thế khó xử. Tiến, thì có khả năng mất cả chì lẫn chài. Lui, thì có khả năng bị đối thủ cạnh tranh triệt để chèn ép. Lúc này, Lâm Đại trên mặt tràn đầy ảm đạm. Mặc dù bất động sản kim lăng này là doanh nghiệp do cô thành lập để giải khuây, nhưng vấn đề là nàng cũng có rất nhiều tâm huyết ở trong đó. Cùng với việc bất động sản kim lăng vừa mới giao cho Bùi Nguyên Minh, nay lại xảy ra chuyện lớn như vậy, càng khiến Lâm Đại cảm thấy xấu hổ. La Thiên Hữu ở một bên cau mày lúc này nói thêm, đối thủ lớn nhất của bất động sản kim lăng chúng ta chính là bất động sản Tân Hoài. Người phụ trách bất động sản của Tân Hoài gọi là Lý Lệ Rồng, nghe nói bối cảnh rất sâu, có khả năng một tay che trời. Mấy lần trước, hắn đã cố thôn tính điền sản kim lăng và lấy được một số dự án của chúng ta, nhưng lần nào cũng bị Lâm Đại đè chết. Hắn cũng dùng âm mưu và thủ đoạn để tính toán địa sản của kim lăng. Sau khi ta nhìn thấu, tát vào mặt hắn, hắn còn an phận một chút. Không ngờ lần này, hắn thực sự thông qua Lý San lấy được tin tức tối mật về điền sản kim lăng của chúng ta, tương đương với bản đồ đường đi của điền sản kim lăng trong tương lai. Tất cả đều nằm trong tay hắn. Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày, sau khi suy nghĩ xong mới nói. Nói tóm lại, chính là phong thủy trưởng của bất động sản kim lăng chúng ta là người đã giúp chúng ta lựa chọn trước những mảnh đất sẽ mua lại trong tương lai. Đây là những thông tin bí mật hàng đầu. Nhưng lần này Lý San đã làm dò dỉ thông tin. Đối thủ như bất động sản Tân Hoài cố gắng tăng giá những lô đất đó, trực tiếp khiến chúng ta rơi vào tình thế tiến thối lưỡng nan. Trong hoàn cảnh này, sự phát triển của bất động sản kim lăng của chúng ta đã gặp phải chướng ngại vật. Đây chẳng lẽ là ý của tất cả mọi chuyện sao? Đúng, La Thiên Hữu khẽ gật đầu, ánh mắt có chút lạnh lùng. Trong khi ta vừa đến đây, ta đã đặc biệt sắp xếp toàn bộ quá trình. Lý Lệ Rồng đã từng đối đầu với chúng ta vài lần trước đây, nhưng hắn ta đã thất bại. Lần này sử dụng thủ đoạn vô liêm sỉ như vậy là một kế hoạch có chủ ý của hắn. Nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ bị hắn ăn tươi nuốt sống. Bùi Nguyên Minh khẽ gật đầu, lẩm bẩm nói. Lý Lệ Rồng, Lâm Đại lúc này mới nhìn Bùi Nguyên Minh vẻ mặt khó xử, một vẻ mặt xin lỗi nói. Nghe đồn lần này, dưới sự lãnh đạo của Lý Lệ Rồng, các đối thủ của Kim Lăng Địa Ốc đều tập hợp lại. Bọn hắn sẵn sàng lấy mảnh đất đã chọn trước của chúng ta với giá cao, sau đó bán với giá bằng một nửa căn nhà đã hoàn thiện trong khu Kim Lăng của chúng ta. Cách chương.